Nguyên Tôn, chương 1055, hủy diệt giáng lâm, góc truyện audio.com. Ngũ đại liên minh tại Thiên Uyên vực tứ phương biên cảnh kiến tạo 9 tòa kim tháp đồng dạng là đưa tới hỗn nguyên thiên thế lực khắp nơi chú ý, mà si tinh bọn hắn có thể từ trên kim tháp kia tối nghĩa nguyên văn trông được ra mánh khóe, như vậy thế lực khác pháp vực cường giả, đồng dạng là nhìn ra được. 9 tòa kim tháp này, chính là vạn tổ đại tôn thủ bút. Không ra dự liệu của tất cả mọi người, vị kia vạn tổ đại tôn tại chưa từng đạt tới mục đích trước đó, là tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Dĩ vãng vạn tổ đại tôn, chỉ là đem thủ đoạn đặt ở chỗ tối, khu xử ngũ đại liên minh tới đối phó Thiên Uyên vực, nhưng trước đây thất bại, hiển nhiên là làm cho vị này đại tôn có chút thầm giận, cho nên lần này lại là không còn che che lấp lấp, trực tiếp là lột xuống tấm màn che. Vị này vạn tổ đại tôn, tình nguyện bỏ qua một chút mặt mũi, đều muốn hủy đi Thiên Uyên vực. Vạn tổ đại tôn biểu hiện ra kiên quyết, làm cho không ít thế lực đều là tim đập nhanh, xem ra lần này, Thiên Uyên vực tai họa ngập đầu này, là thật không trốn mất. Đây là đủ để dao động toàn bộ hỗn nguyên thiên đầy trời đại sự, cho nên thế lực khắp nơi đều là đem ánh mắt tập trung mà đến, nhìn qua 9 tòa kim tháp kia thời gian dần trôi qua thành lập mà thành. Thiên Uyên vực phương Tây biên cảnh. Tại khoảng cách đường biên giới ngoài mấy trăm dặm trên một tòa sơn nhạc nguy nga, kim tháp 9 tầng lẳng lặng đứng sừng sững, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến kim quang phun trào, trên thân tháp nguyên văn cổ lão tựa như là vật sống đồng dạng có chút nhúc nhích, một cỗ để cho người ta cực kỳ bất an ba động như ẩn như hiện. Tòa núi cao này không chung chỗ, Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn chủ các loại ngũ đại liên minh pháp vực cường giả đều là tề tụ. Bọn hắn nhìn qua phía dưới thành hình kim tháp, đối mắt nhìn nhau, trong mắt cũng là có như chút được gánh nặng hiện ra tới. Nếu quả thật như vạn tổ đại tôn lời nói, như vậy hôm nay hẳn là Thiên Uyên động thiên tận thế, mà đến lúc đó bọn hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vạn tổ đại tôn đưa cho bọn hắn hứa hẹn, cho dù là ngay cả bọn hắn như vậy tâm tính, đều là không nhịn được có chút kích động cùng không kịp chờ đợi. 9 tháp thành hình, Quy Nguyên Sơn chủ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Hồng Cửu Viện. Chuẩn bị động thủ đi. Hồng Cửu Viện gật gật đầu, hắn ánh mắt nhìn lướt qua tứ phương hư không, hắn có thể cảm giác được không ít khí tức cường đại chiếm cư tại mơ hồ theo dõi bọn hắn, trong đó hẳn là còn bao gồm Thiên Uyên vực mấy vị pháp vực cường giả. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hôm nay trận này thịnh sự chính cần những người xem này, mới có thể để đến bọn hắn ngũ đại liên minh danh chấn hỗn nguyên thiên, lúc kia không thể nói trước bọn hắn ngũ đại liên minh sẽ thay thế Thiên Uyên vực trở thành hỗn nguyên thiên cửu vực mới một trong. Si tinh, các ngươi liền tận mắt nhìn xem cái này Thiên Uyên vực tận thế hàng lâm đi. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Hồng Cửu Viện nhìn về phía mặt khác pháp vực cường giả. Người sau bọn người đều là gật đầu, chợt thân ảnh của bọn hắn chính là hóa thành khói xanh trống rỗng tiêu tán, hiển nhiên đều là nguyên khí hóa thân. Mà bọn hắn chân thân thì là vào lúc này xuất hiện ở Thiên Uyên vực biên cảnh tứ phương mặt khác kim tháp chỗ. Hồng Cửu Viện nhìn thấy chúng pháp, góc truyện audio.com. Vực cường giả quý vị, lúc này mới hướng về phía hư không lộ ra nhe răng cười. Cùng lúc đó, Hồng Cửu Viện hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, chỉ thấy kim tháp kia trên thân tháp nguyên văn cổ lão cũng là vào lúc này bắt đầu một chút xíu trở nên sáng lên, nguyên khí giữa thiên địa vào lúc này kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, một cỗ ngay cả pháp vực cường giả cũng vì đó biến sắc khủng bố ba động từ trong kim tháp phát ra. Rất nhiều ánh mắt chú ý ở đây kia, đều là trong lòng chấn động uy thế như thế. Chắc hẳn chế tạo ra những kim tháp này, liền ngay cả vị kia vạn tổ đại tôn đều là phí hết cực lớn tâm tư. Nguyên khí giữa thiên địa đối với kim tháp mãnh liệt mà đến, cuối cùng đúng là tại trên đỉnh tháp không tạo thành nhìn không thấy cuối vòng xoáy nguyên khí. Vòng xoáy kia nặng nề thâm trầm, thấy để cho người ta tê cả da đầu. Giờ khắc này, kim tháp trong phương viên vạn dặm, tất cả mọi người là cảm giác được thiên địa nguyên khí lại đều là trở nên mỏng manh rất nhiều, cái này để người ta không gì sánh được kinh hãi, dù sao thiên địa nguyên khí mênh mông vô tận, muốn lấy sức một mình, suy yếu như vậy phạm vi thiên địa nguyên khí có thể thấy được đó là cần sức mạnh cỡ nào. Ông, vòng xoáy nguyên khí chậm rãi chuyển động, cuối cùng đúng là gào thét mà xuống, đều chui vào trong kim tháp 9 tầng kia. Thế là kim tháp bộc phát ra ức vạn kim quang, loại kia sáng chói chi thế trực tiếp là ngay cả liệt nhật chi quang kia đều là bị áp chế xuống dưới. Cùng lúc đó Thiên Uyên vực xung quanh mặt khác 8 tòa kim tháp cũng là bạo phát ra mênh mông kim quang. Thiên Uyên động thiên, lúc này trong Thiên Uyên động thiên có thể nói là không khí ngột ngạt ngưng kết. Si tinh các loại 5 vị nguyên lão đứng ở hư không, trong động thiên Thiên Uyên vực tất cả tinh nhuệ cường giả đều là hội tụ ở đây, đầy trời khắp nơi đều là cường hãn nguyên khí ba động. Trên hư không có một đạo màn ánh sáng lớn, trong đó chính là 9 tòa kim tháp tỏa ra ánh sáng chói lọi. Si tinh sắc mặt tái nhợt nhìn qua một màn này, cắn răng nói. Mỗi một tòa kim tháp này, đều là cần một vị pháp vực cường giả đến thôi động. Ngũ đại liên minh khi nào có 9 vị pháp vực? Người bên ngoài nhìn không ra, nhưng bọn hắn lại là cảm ứng được rõ ràng, trong mỗi một tòa kim tháp kia, đều có một vị pháp vực tọa chấn, nhưng loại này pháp vực cường giả số lượng hiển nhiên là vượt ra khỏi ngũ đại liên minh thực lực. Huyền Côn Tông chủ bọn hắn cũng là sắc mặt âm trầm, pháp vực cường giả cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện, cho nên không cần phải nói, những này thêm ra tới pháp vực cường giả tất nhiên là đến từ vạn tổ vực. Vì hôm nay chi cục cái kia vạn tổ đại tôn hiển nhiên triệt để buông xuống mặt mũi, trực tiếp điều động vạn tổ vực pháp vực cường giả âm thầm tham chiến. Si Tinh hít sâu một hơi, ánh mắt của nàng chợt nhìn thoáng qua phía dưới Chu Nguyên thân ảnh, bờ môi khẽ nhúc nhích. Cùng lúc Chu Nguyên trong tai có Si Tinh thanh âm rất nhỏ truyền đến. Nếu như hôm nay Thiên Nguyên động thiên phá toái, ta sẽ ở thời khắc cuối cùng đưa ngươi truyền tống ra ngoài, Hỗn Nguyên Thiên bao la vô tận, liền xem như vạn tổ vực cũng khó có thể dòm tận, đến lúc đó ngươi hẳn là sẽ tương đối an toàn. Chu Nguyên đồng tử có chút co rụt lại, Si Tinh lời ấy có chút giải thích hậu sự hương vị, hiển nhiên coi như đến lúc đó thật Thiên Nguyên động thiên phá. gocchuyenaudio.com, toái, Si Tinh cũng sẽ không dự định chạy trốn, nàng sẽ lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Chu Nguyên song trưởng nắm chặt, hắn nhìn chằm chằm hư không màn ánh sáng, 9 tòa kim tháp kia tản ra tựa là hủy diệt khí tức, giờ khắc này, hắn lại lần nữa cảm giác được tự thân nhỏ yếu. Hắn đã tại Thương Huyền Thiên bị bức phải thoát đi, bây giờ, hắn là thật không muốn lần nữa bị buộc rời cái này Thiên Nguyên vực. Hồng Cửu Viện nhìn qua kim tháp tán phát hủy diệt uy thế, ánh mắt cũng là trở nên dị thường ngưng trọng, chợt bàn tay hắn nâng lên, chỉ thấy một viên tinh thể màu vàng thoáng hiện mà ra, tinh thể nội bộ, mơ hồ có thể thấy được một mảnh kim vân phun ra nuốt vào ở giữa, có vô tận kim lôi phun ra tản ra cực đoan cuồng bạo ba động. Chính là từ kim lôi uyên đoạt tới kỳ vật, hắn cong ngón búng ra, chỉ thấy kỳ vật này chính là nhanh chóng lên không, trôi nổi tại vô tận hư không phía trên. Vị trí kia, vừa vặn ở vào 9 tòa kim tháp trung tâm. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo 9 tòa ấp ủ đến cực hạn kim tháp bỗng nhiên chấn động mạnh, chỉ thấy 9 đạo vạn trượng dòng lũ màu vàng phóng lên tận trời, trong đó kia ẩn chứa uy năng, trực tiếp là dẫn tới vùng không gian này không ngừng bật nát, vô số mảnh vỡ không gian vì đó mãnh liệt bắn. Tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, 9 đạo dòng lũ màu vàng trực tiếp đánh phía trên hư không vô tận tinh thể màu vàng kia. Rầm rầm rầm, hư không ngừng sụp đổ. Loại kia kinh khủng nguyên khí ba động, ngay cả nhìn chăm chú ở đây các phương pháp vực cường giả đều là trong lòng hãi nhiên. Ong ong, trên tinh thể màu vàng, có dồn dập gợn sóng nở rộ, trong nháy mắt kế tiếp tinh thể xoay tròn, trên đó mặt kính lóe ra vô số tia sáng, những tia sáng này cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ, lại là chỉ hướng Thiên Nguyên vực nơi nào đó hư không chỗ. Tìm được, Hồng Cửu Viện khóe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh ý cười. Nơi đó chính là Thiên Nguyên động thiên lối vào chỗ. Oanh, mà 9 đạo hội tụ cùng nhau dòng lũ màu vàng, thì là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, trực tiếp là lôi cuốn lấy tinh thể màu vàng kia, lấy một loại hủy diệt chi thế, trùng trùng điệp điệp xuyên qua hư không, cuối cùng tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, hung hăng đánh phía Thiên Nguyên động thiên cửa vào chỗ hư không chỗ. Hủy diệt tại thời khắc này giáng lâm, cách chương.